Đồ thần chi lộ, chương 454, sinh mệnh luân hồi luân hồi. Góc truyện audio.com, đồng tử Trương Dương co lại, nhưng hắn vẫn không động, ánh mắt gắt gao nhìn vào khoảng cách giữa Liêu Bưu và cường giả kia. Không riêng gì Trương Dương, Tiểu Lý Tử A Trạch cũng không động, bọn họ hiểu rõ, đây chính là cơ hội tuyệt hảo để Liêu Bưu đột phá, cơ hội ngàn năm có một tăng tốc. Thân mình cường giả như cái bóng theo sát sau chiếc tù xé gió lao tới chỗ Liêu Bưu, bề mặt loang lổ của chiếc tù ánh lên quang mang lục sắc. Liêu Bưu bình tĩnh nhìn lục mang đang phóng đại trong mắt mình. Thân thể cường hãn của Liêu Bưu lúc này rất có tác dụng, căn bản không cần suy nghĩ, cứ như theo bản năng, thân thể Liêu Bưu cong lên, đá một cước về phía đại thụ trúng một cước này mà nứt ra, phát ra từng tràng răng rác, khiến lòng người run lên. Gào, gầm lên giận dữ, Liêu Bưu nương theo lực phản chấn, hai nắm đấm đột nhiên đánh về phía tàn ảnh của chiếc tù. Có thể dưới tình huống này ngăn cản đường lui của kẻ địch, đến ngay cả Trương Dương cũng không khỏi thán phục. Phải biết rằng, nếu Liêu Bưu tránh một kích này thì cường giả sẽ nương theo thế lôi đình của chiếc tù mà dễ dàng đào tẩu, bởi vì từ vị trí của Trương Dương, A Trạch hay Tiểu Lý Tử thì cũng không thể đuổi tới mà chặn đầu cường giả này, chỉ cần gã đột phá vòng vây thì nhóm Trương Dương tuy nhiều người nhưng đều sẽ ở phía sau cường giả, tại thời điểm đó, tuy cũng có thể tiến hành truy kích nhưng cũng không dễ gì bắt kịp. Điều này không khác 1.000 người đánh với 1 người, nếu đánh là tất thắng, nhưng nếu để người kia chạy thì chưa chắc đã đuổi kịp. Mắt thấy Liêu Bưu sẽ đánh lên bề mặt chiếc tù, hai nắm đấm của hắn không hề có ý giảm tốc. Không thể nghi ngờ, đây chính là một chiêu vô cùng mạo hiểm, dùng thân thể chính diện chống lại một kích toàn lực của cường giả. Một hành động quá phiêu lưu, mấy người Trương Dương cũng không khỏi cảm thấy thán phục sự cường hãn của Liêu Bưu. Ngay tại thời điểm mảnh chỉ treo chuông, thân thể to lớn của Liêu Bưu đột nhiên khẽ nghiêng, cả người di động, động tác vô cùng linh hoạt, dưới tiếng va chạm cực mạnh, chiếc tù bảo hiểm tựa như bôi một lớp bôi trơn, tự động lướt qua thân thể cường hãn của Liêu Bưu sang một bên. Động tác của Liêu Bưu vô cùng linh hoạt, khiến nhóm Trương Dương cũng không khỏi kinh ngạc. Mọi người không tưởng tượng được thân thể cồng kềnh kia lại có thể xuất ra một chiêu linh mẫn đến giường này, trên nét mặt mỗi người đều không giấu nổi sự bất ngờ. Chẳng qua động tác tiếp theo mới khiến ba người không ngờ tới. Bồng, một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, thân thể của Liêu Bưu linh hoạt tiến về phía sau chiếc tù, hai nắm đấm vẫn không giảm uy thế, đột nhiên đánh vào cạnh của chiếc tù. Tốc độ của chiếc tù vốn đã cực nhanh, sau khi bị trúng hai đấm của Liêu Bưu thì tốc độ còn tăng lên rất nhiều, đột nhiên bay về phía rừng cây, chẳng qua quỹ tích đã bị thay đổi. Ồ, gã cường giả mặc quân phục kinh ngạc hô lên, chẳng qua thân thể hắn cũng không dừng lại, dưới tình huống này cực nhanh tăng tốc, đột nhiên đá một cước về phía Liêu Bưu. Sát khí điên cuồng lan tỏa tứ phía, thân là đệ nhất cao thủ của Myanmar, cả đời giết chóc nhiều không kể xiết, ngay cả tướng quân và đại hà hai cao thủ như vậy cũng không dám khinh thường hắn, người như vậy có thể thấy được tâm trí gã kiên cường đến mức nào. Hai đạo nhân ảnh nhanh như điện chớp va chạm cùng một chỗ. Góc truyện audio.com. Một tiếng nổ lớn khiến lòng người phải kinh hãi, âm thanh đánh vào da thịt vang lên. Liêu Bưu vẫn còn chưa phải đối thủ của cường giả này, hơn nữa vì để đổi hướng chiếc tù đã tiêu hao không ít thể lực của hắn, nên bị một cước này đá bay lên không đến mấy thước, máu tươi trào ra khỏi miệng, rồi ngã mạnh xuống đất, thật lâu sau vẫn chưa đứng dậy được. Trong chớp mắt đó, Trương Dương từ phía sau đã tới trước mặt cường giả. Ngay tại lúc Liêu Bưu dùng quyền đánh lên tủ sắt làm nó thay đổi phương hướng, Trương Dương, A Trạch và Tiểu Lý Tử cũng trong chớp mắt điều chỉnh phương hướng. Không thể không nói đây đều là công lao của Liêu Bưu, nếu Liêu Bưu không cường ngạnh mà tiếp một kích của tủ sắt làm nó thay đổi phương hướng, chặn đứng hướng đào tẩu của cường giả. Nếu không phải Liêu Bưu làm thay đổi quỹ tích của chiếc tủ, dựa theo tốc độ nhanh như chớp của cường giả kia, bọn Trương Dương cũng không thể kịp ngăn cản. Không khí dường như đang bốc cháy. Trương Dương đã tập trung tất cả chú ý của mình vào cường giả. A Trạch Tiểu Lý Tử cũng đã lui ra, tránh ra, khí thế toàn thân của cường giả tăng vọt, hai hàng lông mày rậm rạp dựng lên, như bị một đạo khí diễm vô hình bao phủ. Vẻ mặt Trương Dương không đổi, thân thể bất động, ánh mắt thâm thúy vô cùng. Đưa chiếc tủ cho ta, hôm nay ta không muốn giết người. Cường giả chắp hai tay sau lưng, thần nhàn khí định, trong lúc nói chuyện, bộ quân phục trên thân không gió mà động. Áp lực mạnh vô cùng. Cường giả kia thần nhàn khí định liếc mắt nhìn A Trạch cùng Tiểu Lý Tử, ánh mắt khiến họ cảm thấy áp lực khôn cùng, trái tim hai người nhảy lên kịch liệt. Cả hai đều là cường giả, nhưng dưới con mắt của Tiểu Lý Tử và A Trạch thì cường giả này không khác một ngọn núi sừng sững. Khí thế thật cường đại, nếu không thì sao, Trương Dương không vì khí thế kia mà chùn bước. Giết, một cỗ sát khí tràn đầy không trung, quần áo trên người cường giả kia đột nhiên biến thành vô số mảnh như những cánh bướm bay lượn trên không trung, chiếc mũ trên đầu cũng bị sát khí xé rách hóa thành bụi phấn. Chiến ý đang hừng hực thiêu đốt, A Trạch cùng Tiểu Lý Tử bị sát khí kia đẩy lui hai bước, mà Lưu Bưu vốn đang tập tễnh đứng lên cư nhiên lại ngã nhào lăn lộn mấy vòng, may mắn bám được vào gốc đại thụ mà đứng dậy. Ba người kinh ngạc nhìn cường giả này, đặc biệt là Lưu Bưu, bây giờ mới phát hiện ngay lúc đầu cường giả này căn bản là không xuất toàn lực. Thật mạnh, Trương Dương cũng âm thầm kinh ngạc, cảm giác ban đầu đã cho hắn biết người này cường đại, đó cũng là nguyên nhân khiến hắn ra tay, nhưng sự cường đại này đã vượt khỏi dự liệu của hắn. Cường giả này như một vực sâu đang khoanh tay đứng yên, kỳ thật toàn thân đã tràn đầy chân khí, máu huyết điên cuồng ngưng tụ ở tứ chi bách hải, cơ thể trở lên vô cùng rắn chắc. Toàn bộ thân thể như có như không tỏa ra tinh khí. Trương Dương tin rằng, chỉ cần bọn họ liên hợp mà giết thân thể cường giả này sẽ bộc phát lực lượng khai phá một lối đi. Trương Dương khẳng định rằng, chỉ cần bọn họ ra tay, mục tiêu đầu tiên của gã chính là Lưu Bưu. Tại khí thế điên cuồng kia, Trương Dương vẫn không động, cặp mắt thâm thúy vẫn trói chặt đối phương, như tập trung vào tận từng kinh mạch huyết quản đối phương. Gocchuyenaudio.com Ta cả đời truy cầu võ đạo, thời còn trẻ đã từng tới Trung Quốc, năm 7 tuổi đã tiếp xúc với quyền thuật, Nam phái Vịnh Xuân, Đường Lang, Thái Tổ Trường Quyền, Bắc phái Đạn Cước Tra Quyền, Hình Ý, Bát Quái, Thái Cực, Bát Cực, Lục Hợp Đại Thương, Thuần Dương Kiếm cũng đều đã luyện qua, sau đó lại đi Nhật tiếp xúc với Đại Đông Lưu Hợp Khí Võ Thuật, Không Thủ Đạo, Kiếm Đạo, Nhu Đạo, Hợp Khí Đạo, tất cả đều đã dung hội quán thông, năm 15 tuổi đã đem những võ công này kết hợp cùng Yô. Ca tại thế chiến thứ hai ta đi theo cường giả Trung Quốc đối chiến cùng cường giả Nhật Bản mấy mươi lần, xuất sinh nhập tử. Ngươi muốn nói điều gì? Trương Dương cắt ngang lời của đối phương. Các ngươi là người Trung Quốc, ta là người Myanmar, chúng ta đã từng chung chiến hào, cho nên ta không muốn giết người Trung Quốc, chắc ngươi cũng đã nhìn ra ta đã lưu thủ ngay từ đầu. Đó là những chuyện lúc trước, ta chỉ biết chiếc tủ bảo hiểm kia là của Tề tướng quân, chứ không phải của Đan Thụy tướng quân các ngươi. Trương Dương chậm rãi nói ra. Ngươi nên biết nơi này là Myanmar, chiếc tù ở cảnh nội Myanmar. Ánh mắt sắc bén của cường giả dừng lại trên mặt Trương Dương, sát khí ngày càng đậm, hắn đã cảm thấy ý chí vững vàng của Trương Dương. Vô luận đây là đâu, ta chỉ biết chiếc tù kia là di vật của Tề tướng quân, nếu là di vật của ông ta, vật ấy cũng sẽ là tài sản thuộc chính phủ Trung Quốc, ngươi cho rằng ta sẽ để ngươi mang đi. Trương Dương nhàn nhạt nói, ngữ khí đầy tự tin, ngươi cho rằng ngươi có thể đánh bại ta sao? Cường giả lạnh lùng cười, một cỗ tiêu sát chi khí điên cuồng lan tràn trong không khí. Đúng là như thế, Trương Dương tĩnh như núi, không vì sát khí điên cuồng kia mà động, tỏa ra khí thế vững vàng, cho dù là bão táp mưa sa cũng không lay động. Được lắm, ta căn bản không muốn giết người, các ngươi nếu đã muốn chết cũng không thể trách ta. Lời nói vừa dứt, thân hình cường giả đã động, lúc tĩnh thì như một con báo đang rình mồi, lúc động lại như sấm sét, lực lượng cường mãnh bùng nổ, đánh ra một kích long trời lở đất. Một kích này khiến thiên băng địa liệt, thân thể chuyển động cực nhanh, ẩn như có tiếng sấm rền vang. Thế cường công này đã ngoài dự kiến của Trương Dương, hắn không ngờ được cường giả này lại toàn lực đánh ra một kích, phải biết rằng, lúc cường giả chiến đấu cùng Lưu Bưu thì không hề xuất ra chiêu thức chí mạng thế này. Đương nhiên, Trương Dương không biết về cường giả này, là đệ nhất cao thủ của Myanmar, thọ mệnh cao gấp đôi so với cường giả bình thường, đã từng trải qua thế chiến thứ hai đầy khốc liệt, giết chóc đã ăn sâu cắm rễ trong linh hồn gã, nếu đã nổi lên sát khí thì sẽ không dừng lại, bước bước sát khí chiêu chỉ thu khi kẻ địch đã chết. Cường giả này liều mình đánh ra một kích cực mạnh, lực lượng đã vượt khỏi sự tưởng tượng của Trương Dương, khí kình điên cuồng như cuồng phong khiến hắn có cảm giác khó có thể khống chế. Ánh mắt vô cảm khẽ động, trong lòng bắt đầu sinh ra hứng thú với cường giả này. Không thể nghi ngờ, đây chính là một siêu cấp cường giả, so với tướng quân cả lâm còn mạnh hơn. Trương Dương mặc dù không giống như cường giả kia trải qua những năm tháng chiến tranh máu lửa, nhưng hắn cũng một đường trốn chết mà tiến, kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú. Hắn không ngạnh kháng một kích này, mà lại nương theo kình phong mà lùi về sau. Gocchuyenaudio.com Vừa thấy đối phương lui về phía sau, hai đấm đang nắm chặt của cường giả buông ra, sau đối cũng không thèm nhìn tới, đột nhiên chuyển hướng sang phía Lưu Bưu, tốc độ được tăng tới cực điểm, thân hình không khác một thanh lợi kiếm xuất vỏ. Nhìn đối phương phóng về phía Lưu Bưu, Trương Dương cũng không khỏi cảm thấy ngạc nhiên, điều này cũng nằm ngoài dự liệu của hắn, trong lúc sửng sốt, lưỡng đạo hàn quang lóe ra, bắn nhanh về phía hắn chính là hai thanh phi tiêu đang xoay tròn. Trong thời điểm điện quang hòa thạch đó, Trương Dương không chút hoang mang, ngay lúc lưỡng đạo hào quang giao nhau, cánh tay vốn như được tinh thể hóa đã ngưng tụ thành một dây nhỏ, chiếc dây này như tia chớp bắn lên, đây chính là Ngân Nguyệt Nha, hai chiếc phi tiêu đang xoay tròn cư nhiên bị cắt thành hai nửa đều nhau. Bồng, một tiếng nổ rung chuyển núi rừng phát ra, Ngay lúc Trương Dương cắt đôi ám khí thì Liêu Biêu đã bị một quyền của cường giả đánh bay khỏi mặt đất. Ngay lúc Liêu Biêu bị đánh tay, thân thể cường giả đã phóng về phía chiếc tủ bảo hiểm. A Trạch cùng Tiểu Lý Từ cũng đồng thời ra tay. Ầm, ầm, hai tiếng nổ nữa lại vang lên, không khí bị chấn động mà bạo liệt tạo ra từng đợt sóng gợn nhộn nhạo trong rừng cây khiến lá cây bay loạn, cành cây bị chấn gãy vô số, A Trạch cùng Tiểu Lý Tử đồng thời bị chân khí cường đại chấn bay lên cao hơn 10 thước. Sự cường hãn của cường giả này đã vượt ra ngoài dự kiến của bốn người. Tốc độ quá nhanh, nói thì dài chứ thực tế diễn ra trong chớp mắt. Từ lúc cường giả phóng ám khí về phía Trương Dương, một quyền đánh bay Liêu Biêu, sau đó bức lui Tiểu Lý Tử và A Trạch đều diễn ra như nước chảy mây trôi, không chút trở ngại. Thân thể cường giả không ngừng di chuyển trên không trung, rất nhanh, chiếc tủ bảo hiểm loang lổ đã rơi vào trong tay gã, thân thể gã cũng không đình chỉ, cả người như thỏ như ưng mà phóng sâu vào rừng, uy thế khôn cùng, khiến cây cỏ trên giường đi bị thổi bạt như có giông tố đi qua. Tốc độ quá nhanh, khiến A Trạch, Tiểu Lý Tử và Liêu Biêu căn bản không kịp đề phòng, đến khi cường giả biến mất trong rừng cây mới kịp phản ứng. Cảm thụ được gió rít bên tai, sự kích thích của tốc độ cao, khóe miệng cường giả lộ ra nụ cười, hắn phải đi, trong thiên hạ không mấy người có thể lưu hắn. Cờ hồ theo bản năng, hắn nghĩ tới một người tuổi trẻ tóc dài tung bay. Trên thực tế, ngay từ đầu hắn cũng cảm giác được vài người trẻ tuổi này phát ra khí tức cường giả, cho dù tên người cao to kia không phải cường giả nhưng cũng đã tiếp cận rất gần tới cảnh giới cường giả, nhưng hắn căn bản không để tâm. Cường giả chính là một khái niệm, cường giả là để chỉ một cấp bậc, trên thực tế cường giả cũng có thực lực khác nhau, bên trong cường giả cũng có phân chia thành cường giả siêu cấp và cường giả bình thường, một cường giả hơn trăm tuổi tuyệt đối sẽ không để một người mới đột phá cảnh giới cường giả ở trong lòng, cho dù họ lợi hại thế nào. Đạt đến cảnh giới cường giả cũng là cả một quá trình, có rất nhiều năng lực cũng không nhất định có thể sử dụng thuần thục. Hiểu được và sử dụng được thuần thục các kỹ xỏa là hai khái niệm hoàn toàn khác Nahu. Nếu không phải vì chiếc tủ bảo hiểm này thì hắn hoàn toàn tin tưởng có thể giết chết ba tên mới đột phá đến cảnh giới cường giả và một tên tiếp cận cảnh giới cường giả kia. Bởi vì chiếc tủ này vô cùng quan trọng nên hắn không thể hành động theo cảm tính. Gocchuyenaudio.com Đột nhiên, thân thể đang di chuyển cực nhanh của cường giả dừng lại, giống như chiếc xe đang chạy nhanh trên đường phanh kít lại, hành động này khiến cho máu huyết trong người gã dồn lại, vô cùng khó chịu. Trong rừng rậm yên lặng tới cực điểm, không có chút âm thanh nào, ngay cả một con muỗi hay con kiến cũng như đã biến mất. Một cảm giác yên tĩnh quỷ dị lan tràn trong không khí. Không khí tràn đầy áp lực, một cỗ khí tức nguy hiểm như nước thủy triều đang dâng lên, trong nháy mắt quét qua toàn bộ rừng cây. Chuyện gì đã xảy ra? Cường giả cảm giác được trái tim mình đang đập nhanh hơn, thấy máu trong cơ thể đang réo lên, cả người bỗng như lạnh quá mà nổi da gà. Thân thể cường giả đứng yên như một bức điêu khắc không hề nhúc nhích. Hắn cảm giác được có điểm không ổn, nhưng không biết không ổn ở đâu. Lạnh, lạnh, đúng, rất lạnh, tựa hồ có một cỗ lực lượng đang rút đi độ ấm trong cơ thể hắn. Ngay tại lúc hắn ngây người, thì trong nháy mắt cả rừng rậm tươi tối bỗng như xảy ra ma thuật, chỉ trong nháy mắt diễn ra đủ bốn mùa, xuân hạ. Thu đông, cây cối đang tràn đầy sức sống bỗng như bị ma quỷ nguyền rủa, cây lá xanh tươi chậm rãi biến thành màu hoàng lục, sau đó biến thành lá khô, một trận gió nhẹ thổi qua cuốn đi những chiếc lá khô để lại cành cây trơ trọi, chỉ là mọi việc chỉ xảy ra ở bên cạnh cường giả. Nhưng, hình ảnh khiến người ta sợ hãi còn chưa chấm dứt. Theo sát đó, mấy cây cổ thụ một người ôm không xuể đột nhiên khô héo, một ít nhánh cây khô nhỏ rơi xuống đất, cường giả này rất nhanh phát hiện nhánh cây đó như đã khô chết được mấy chục năm, mục nát vô cùng. Ánh mặt trời bắt đầu nhòa đi, một cỗ lực lượng thần bí tràn ngập trong rừng cây. Bên trong không khí phảng phất có một cỗ ma lực này khiến cường giả không nghĩ tới chuyện rời đi, hắn muốn làm rõ xem rốt cuộc tại sao lại có chuyện lạ này. Thời gian chậm rãi trôi đi, khí tức nguy hiểm trong không khí ngày càng đậm, cường giả không trốn, hắn biết hắn đã mất đi thời cơ tốt nhất để đào tẩu, đương nhiên, gặp được quái sự thế này thì hắn tin cho dù ai đã đạt tới cảnh giới cường giả cũng sẽ không bỏ qua. Để biết rõ chân tướng, thăm dò bí mật là dục vọng chung của loài người, còn đối với cường giả mà nói, loại dục vọng này càng thêm mãnh liệt bởi vì, bọn họ có một thân thù bất phàm làm chỗ dựa. Bạn đang xem chuyện được sao chép tại chuanfao.vn.com, xuất hiện, khuôn mặt lạnh lùng của Trương Dương từ từ xuất hiện, động tác của Trương Dương vô cùng thong thả, từng bước một hắn bước đi trên những phiến lá khô tạo lên âm thanh sàn sạt. Tiếng bước trên lá khô này tuy rất nhỏ nhưng không khác tiếng búa tạ đập vào trong tim cường giả. Đây là loại công phu gì? Đồng tử cường giả co rút lại thành một khe hẹp, ta cũng không biết, ta vẫn đang tìm cho công pháp này một cái tên chính xác. Trương Dương vẫn từng bước tiến tới trước mặt cường giả, khoảng cách đã không còn đầy năm thước, biểu tình suy tư, hắn vẫn muốn tìm cho loại võ công thôn phệ năng lượng này một cái tên nhưng vẫn thất bại. Cái gì là Càn Khôn Đại Na Di, hay Vạn Phật Chiêu Tông gì đó, tất cả đều không thích hợp, hơn nữa những tên này cũng đều quá phàm tục, cho nên Trương Dương vẫn gác chuyện này lại. Sinh mệnh luân hồi, sinh mệnh luân hồi. Cường giả nhìn lá khô bay trên không trung, miệng thì thào nói. Sinh mệnh luân hồi, sinh mệnh luân hồi. Hay lắm, cái tên rất hay. Góc truyện audio.com. Luân hồi, sóng sau đè sóng trước, không ngừng sinh sôi, không phải là sinh mệnh luân hồi sao? Hay lắm, ha ha ha. Vậy thì gọi là luân hồi đi. Luân hồi, vạn vật trên thế gian, sinh sôi không ngừng. Tử vong không phải là đại biểu cho sinh mệnh mới xuất hiện sao? Ánh sáng tàn lụi sẽ có ánh sáng ngày mới thay thế, cây cối tại phiến rừng này chết đi không phải năm sau sẽ có cây cối mới sinh trưởng ra sao? Hay cho sinh mệnh luân hồi? Trương Dương ngửa mặt lên trời thét dài, tiếng huýt gió vang vọng tầng không, liên miên không dứt đến khi phong vân chấn động mới thôi, không khác gì như vạn mã bôn đằng, phải nói là phong cấp vân nộ. Khách Trương.